Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1029, Tôn Ngọc Hương. Thiên Tâm Tông tất cả cao tầng cũng bị chém giết. Thiên Tâm Tông đại bộ phận đệ tử đều đã bị chém giết. Một số nhỏ đệ tử cũng lựa chọn từ bỏ đầu hàng. Toàn bộ Thiên Tâm Tông triệt để hủy diệt. Từ Niên tại đơn giản xem một cái. Cái này Thiên Tâm Tông Sơn Môn về sau. Quyết định đem cái này Thiên Tâm Tông Sơn Môn làm bọn hắn Thiên Đình Bang tại Thiên Lan Đại Lục cứ. Điểm, chuyện này hắn trực tiếp giao cho Ngô Cương đi xử lý. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Tâm Tông Sơn Môn cũng đã rực rỡ hẳn lên. Chẳng những so với quá khứ Thiên Tâm Tông to lớn, thậm chí càng so với quá khứ Thiên Tâm Tông càng cho hơi vào hơn phái. Về phần Thiên Đình Bang thành viên, Tự Niên nhường Ngô Cương lưu lại 5.000 người, còn lại thì là toàn bộ trở về Ngân Lang Tinh, dù sao Ngân Lang Tinh mới là bọn hắn đại bản doanh. Nơi đó có giá trị liên thành mỏ kim loại mạch, lần này 10 vạn đại quân cũng không phải là Thiên Đình Bang toàn bộ thành viên. Trải qua phát triển, Thiên Đình Bang hết thảy đã có 15 vạn tu chân giả. Lưu lại 5 vạn đại quân, xem như có thể miễn cưỡng duy trì khoáng mạch vận chuyển. Thế nhưng là thời gian lâu dài, chỉ sợ những kim loại này khoáng mạch tài nguyên liền bị đoạt. Về phần Vô Tình Hồ bên kia, Tự Niên thì là ném cho Tạ Hải Tinh cùng Vương Tư Vũ 500 người. Nhường chính bọn hắn đi làm một chút, chắc hẳn trải qua sau trận chiến này, bọn hắn đều sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Vô Tình Hồ cái này cứ điểm cho phát triển. Về phần Hiên Viên Thanh Lang, Tự Niên cũng không để cho hắn lại hồi trở lại Ngân Lang Tinh tọa trấn. Bây giờ Lan Đủ đã đột phá độ kiếp đỉnh phong, tạm thời tọa trấn Ngân Lang Tinh hẳn không có vấn đề gì. Mà lại có truyền tống trận tại, coi như gặp được vấn đề gì, Tự Niên cũng có thể lập tức truyền tống đi qua trợ giúp. Cứ như vậy, Thiên Đình Bang tại Thiên Lan Tinh chiến lực ngược lại là mạnh nhất. Dù sao hai đại cường giả cũng tại Thiên Tâm Tông, lão đại, nhóm chúng ta không thể bảo vệ tốt tẩu tử cùng Từ Hân tỷ. Từ Vũ đi đến Từ Niên trước mặt, áy náy nói, Từ Niên thì là lắc đầu, nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm, các ngươi vừa tiến vào tu chân giới không bao lâu. Bây giờ thực lực còn không có trưởng thành, đối mặt Thiên Tâm Tông đó cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng mà Từ Vũ cùng Hắc Phong nghe, được Từ Niên lời nói, chẳng những không có sắc mặt hòa hoãn, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bây giờ bọn hắn, thực lực thực sự quá yếu, căn bản không giúp được Từ Niên nửa điểm. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất là áy náy. Đại ca của mình đã dẫn trước bọn hắn quá nhiều. Lão đại, ta cùng lão nhị đã thương lượng xong, dự định tiến về Đức Nặc Tinh Hệ. Vừa rồi nhóm chúng ta đã cùng Thiết Trùy tán gẫu qua. Nơi đó tràn ngập giết chóc, là cái lịch luyện tốt địa phương. Hắc Phong vội vàng mở miệng nói ra. Đúng, nhóm chúng ta muốn đi sát lục chi tinh. Ngưu Ma Vương cũng nói theo. Bọn hắn vừa rồi đã cùng Thiết Trùy bọn hắn tán gẫu qua. Biết rõ Từ Niên những năm này chỗ kinh lịch sự tình. Vô luận là Đức Nặc Tinh Hệ tranh đoạt, vẫn là sát lục chi tinh tàn khốc, đều để trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi thật muốn đi? Từ Niên nhíu mày, bây giờ trong tay hắn cũng có rất nhiều tài nguyên. Coi như Từ Vũ bọn hắn an ổn ở tại Thiên Đình Bang tu luyện, cũng đầy đủ duy trì bọn hắn đột phá đến độ kiếp kỳ. Nhưng mà an nhàn tu luyện lại không cách nào tạo ra được cường giả. Chỉ có chân chính chém giết mới có thể để cho một người trở nên càng thêm cường đại. Từ Vũ cùng Hắc Phong đều là nghiêm túc gật gật đầu. Ta lão Ngưu cũng là. Ngưu Ma Vương cũng là cực kỳ chân thành nói. Từ Niên gặp ba người kiên định như vậy, cũng gật đầu nói ra, tốt, ta hiện tại liền sắp xếp người mang các ngươi đi qua. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm, liền hồi trở lại Ngân Lang Tinh, cũng có thể trực tiếp đưa tin cho ta. Ta hy vọng các ngươi trở nên cường đại, nhưng cũng càng hy vọng các ngươi có thể hào hào sống sót. Từ Vũ cùng Hắc Phong đều là gật đầu, trong lòng cảm thấy không thôi. Ngưu Ma Vương càng là kém chút không có cảm động ôm Từ Niên đùi. Tiếp lấy Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người liền tại Từ Niên an bài xuống. Đi vào truyền tống trận, huynh đệ bốn người ngắn ngủi gặp nhau, liền tách rời. Từ Niên không nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể làm như thế. Về phần Huyền Hồng, Từ Niên thì là đưa cho hắn một cái thượng phẩm linh đan. Có cái này mai thượng phẩm linh đan, hắn tích xúc đã lâu thiên tượng cảnh đỉnh phong, hẳn là có thể thuận lợi đột phá độ kiếp kỳ. Một khi đột phá độ kiếp kỳ, bằng vào Huyền Hồng Biêu hãn phòng ngự, đối mặt độ kiếp trung kỳ cường giả cũng không có chút nào vấn đề. Tại Ngô Cương cùng Hiên Viên Thanh Lăng an bài xuống, Thiên Đình Bang cũng dần dần khôi phục lại quỹ đạo. Từ Niên lại lần nữa làm lên vung thủ trưởng tù. Bất quá lần này, Từ Niên lại là không có nhàn rỗi. Hắn tại bốn phía nghe ngóng Hàn Tiêu Tiêu cùng Lãnh Yên Nhiên các nàng rơi xuống. Bất quá Từ Niên không thể xác định Hàn Tiêu Tiêu các nàng còn ở đó hay không viên tinh cầu này phía trên, bởi vì lúc trước Dương Thiếu Thành nói qua, Hàn Tiêu Tiêu là lợi dụng cái gì bí bảo phá toái hư không, mang theo các nàng cùng rời đi. Loại này phá toái hư không thủ đoạn, chân chính thông hướng nào, chỉ sợ chỉ có chính Hàn Tiêu Tiêu biết rõ. Báo cáo bang chủ, bên ngoài có người cầu kiến, là nữ tử, tự xưng Tôn Ngọc Hương, nói biết rõ bang chủ muốn tìm người rơi xuống. Nhưng vào lúc này, ngoài điện xông tới một người thị vệ, hướng về phía Từ Niên cung kính nói. Từ Niên cùng Hiên Viên Thanh Lăng hai người liếc nhau, trên mặt đều có nhiều kinh ngạc. Cái này Tôn Ngọc Hương chính là Thiên Lan Đại Lục lấy tao lấy xưng tứ đại mỹ nữ một trong. Nghe nói nữ tử này cũng không có bị bất luận kẻ nào ngủ qua, lại là có thể làm cho rất nhiều nam nhân thần hồn điên đảo, cực kỳ phong tao, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Từ Niên đối dạng này nữ tử cũng không có nửa điểm hảo cảm. Gia hỏa này có thể lấy tao lấy xưng, lại không có thể bị người chạm qua, chắc hẳn tâm cơ lòng dạ nhất định rất sâu. Nàng thân là Thiên Tâm Tông đệ tử, Dương Thiếu Thành dạng này thiếu tông chủ đều không thể đưa nàng cầm xuống. Có thể thấy được nàng là có bao nhiêu giảo hoạt. Bất quá gia hỏa này lại còn nói biết rõ Lãnh Yên Nhiên bọn hắn rơi xuống. Kia Từ Niên liền không thể không gặp, mời nàng tiến đến. Từ Niên phân phó nói, rõ, tên thị vệ kia đáp. Cũng không lâu lắm, một người mặc xinh đẹp nữ tử liền từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Mặc trên người một thân hồng sắc tơ chất váy dài, đưa nàng như rắn nước vòng eo phác họa ra cực hạn. Không chỉ có như thế, nàng bộ ngực cũng cực kỳ ngạo nghễ ưỡn lên, cực kỳ hùng vĩ, váy dài hai đoạn xẻ tà, lộ ra thon dài trắng nõn đùi, đi trên đường, rất nhỏ lay động, lại là chập chờn không thiếu nam tu sĩ tâm thần. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, cái này Tôn Ngọc Hương mặc dù không giống như mị cơ có được mị hoặc chi thể, nhưng là trên người nàng phát ra kia cổ gợi cảm lại là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái này Tôn Ngọc Hương hẳn là tu luyện một loại mị công. Mà lại cái này Tôn Ngọc Hương tu vi cũng cực kỳ không thấp, đã đạt tới độ kiếp trung kỳ cấp bậc, liền xem như độ kiếp đỉnh phong, chỉ sợ cũng rất khó chống cự nàng mị hoặc. Tiểu nữ tử Tôn Ngọc Hương tham kiến bang chủ. Tôn Ngọc Hương kiều kiều tích tích nói, ngữ khí mềm mại đáng yêu như nước, nhường hai bên thị vệ tâm thần chập chờn. Từ Niên ngược lại là còn tốt, tinh thần cường đại, rất nhanh liền thoát khỏi mị hoặc. Hiên Viên Thanh Lăng thì là tú mi hơi nhíu, nhãn thần mang theo bất thiện chi ý. ngươi nói ngươi biết rõ Hàn Tiêu Tiêu các nàng rơi xuống. Nói đi, các nàng hiện tại ở đâu? Từ Niên mở miệng hỏi. Tôn Ngọc Hương lại là Vũ Mị cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Hiên Viên Thanh Lăng. Hiên Viên Thanh Lăng nhãn thần lập tức phun lên một cỗ tức giận. Gia hỏa này lại là muốn cho nàng rời đi. Từ Niên cũng là nhướng mày, vừa muốn răn dậy, lại nhìn thấy Hiên Viên Thanh Lăng trực tiếp đứng dậy, quay người rời đi. Từ Niên gặp đây, liền biết rõ Hiên Viên Thanh Lăng là đang vì hắn suy nghĩ. Tôn Ngọc Hương gặp Hiên Viên Thanh Lăng rời đi, khóe miệng cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Hiên Viên Thanh Lăng dạng này mỹ nữ ở đây, nàng Tôn Ngọc Hương làm sao có thể bắt tù binh cái này Thiên Đình bang bang chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.